Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lật mở một vụ án bí ẩn đầy ly kỳ xảy ra tại tiểu bang Connecticut của Mỹ vào năm 1988. Connecticut, một trong 6 tiểu bang thuộc vùng New England, Đông Bắc Hoa Kỳ, được biết đến là một trong những tiểu bang giàu có nhất nước Mỹ, nơi tập trung rất nhiều tỷ phú. Nhưng đằng sau sự hào nhoáng ấy vẫn tồn tại những góc tối đầy bí ẩn, và câu chuyện của chúng ta sắp khám phá ngày hôm nay chính là một trong số đó. Vào ngày 18 tháng 4 năm 1988, Carla Almeida nhận được lời hẹn từ công ty yêu cầu cô đến nhà một khách hàng để thực hiện liệu trình massage kéo dài 1 giờ. Carla là một nhân viên massage trị liệu. Theo quy định của công ty, mỗi khi đến và rời khỏi nhà khách hàng, nhân viên đều phải gọi điện báo cáo cho công ty. Đây là quy trình quản lý tiêu chuẩn, đồng thời cũng là biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân viên. Carla đã làm việc tại công ty massage này được 6 tuần và luôn tuân thủ mọi quy định. Chiều ngày hôm đó, lúc 2 giờ 30 phút, cô đến đúng giờ nhà khách hàng và gọi điện báo cáo cho công ty. Thời gian trôi qua, 3 giờ 30 phút, liệu trình massage 1 giờ đã kết thúc. Thông thường, Carla sẽ phải gọi lại cho công ty để báo cáo. Tuy nhiên, công ty lại không nhận được cuộc gọi nào từ cô. Lo lắng cho sự an toàn của Carla, công ty bắt đầu cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Công ty lo lắng gọi điện đến nhà khách hàng nhưng không ai bắt máy. Họ tiếp tục liên lạc với gia đình Carla nhưng cũng không thể nào liên lạc được. Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, một người sống sờ sờ như vậy đã đột nhiên biến mất không dấu vết. Công ty cảm thấy chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra nên quyết định báo cảnh sát. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng cử 2 viên cảnh sát là Henry và James đến điều tra. Dựa theo địa chỉ khách hàng do công ty massage cung cấp, họ tìm đến nơi Carla xuất hiện lần cuối. Đó là nhà của một khách hàng mà cô đến phục vụ, Traffic Silvery, nằm tại số 37 đường Discord. Silvery là một công nhân sơn bình thường, một người nhập cư Thổ Nhĩ Kỳ. Anh ta sống cùng gia đình trong một ngôi nhà ở phía bắc của thị trấn Chabun. Khi cảnh sát đến nơi, họ gặp một cô bé ở bên ngoài ngôi nhà. Họ hỏi cô bé xem Silvery có sống ở đây không. Cô bé trả lời rằng Silvery là anh trai của cô, nhưng anh ta đã đi xa và không có ở nhà rồi vội vã bỏ đi. Vì không có lệnh khám xét, 2 viên cảnh sát chỉ có thể đi xung quanh ngôi nhà tìm kiếm manh mối hữu ích. Trời dần tối, mẹ và anh trai của Silvery trở về nhà. Khi được cảnh sát hỏi, cả hai đều nói rằng sự mất tích của Carla không liên quan gì đến gia đình họ. Cảnh sát đề nghị được vào nhà kiểm tra nhưng bị mẹ của Silvery từ chối. Không còn cách nào khác, 2 viên cảnh sát tiếp tục quan sát xung quanh, chờ đợi Silvery về nhà. Đến 7 giờ 30 phút tối, cuối cùng họ cũng thấy một chiếc ô tô màu đỏ chạy đến. Khi người lái xe dừng lại và bước xuống, cảnh sát nhận ra đó chính là Silvery, người mà họ đang tìm kiếm. Họ lập tức tiến đến hỏi anh ta, chiều nay anh có gặp Carla không? Silvery trả lời rằng, chiều nay Carla đúng là có đến nhà anh, nhưng cô ấy đã rời đi lúc 3 giờ 30, sau đó tôi không biết cô ấy đi đâu nữa. Cảnh sát tiếp tục nói, Carla đã mất tích, anh rất có thể là người cuối cùng nhìn thấy cô ấy. Vì vậy, chúng tôi cần anh về đồn để hỗ trợ điều tra. Tại đồn cảnh sát, sau nhiều lần thẩm vấn, cảnh sát vẫn không thu được thêm bất kỳ manh mối nào. Silvery vẫn khăng khăng một mực với lời khai ban đầu. Carla đã rời đi vào khoảng 3 giờ 30 phút. Sau khi hoàn thành 1 giờ massage, anh ta còn nói đã trả cho Carla 88 đô la Mỹ, tương đương với khoảng hơn 2 triệu đồng. Còn sau đó, cô ấy đi đâu, anh ta thực sự không biết. Khi cảnh sát đề cập đến việc khám xét xe và nhà của Silvery, anh ta tỏ ra kích động và phản đối kịch liệt, cho rằng cảnh sát không có bằng chứng và không có quyền tiếp tục điều tra mình. Sau đó, Silvery quay lưng bỏ đi khỏi đồn cảnh sát. Đến lúc này, cảnh sát vẫn chưa thể xác định được Carla là mất tích hay đã bị sát hại. Họ cũng không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Silvery có liên quan đến vụ việc, nên không thể chỉ lệnh khám xét nhà của anh ta. Cuộc điều tra về Silvery rơi vào bế tắc. Cảnh sát buộc phải chuyển hướng sang điều tra lý lịch của Carla. Carla Almeida là một bà mẹ đơn thân 21 tuổi, con trai của cô sắp tròn 1 tuổi. Bố mẹ của Carla cho biết con gái của họ rất ngoan ngoãn, nghe lời. Gần đây, Carla còn đang chuẩn bị tổ chức tiệc sinh nhật 1 tuổi cho con trai. Mỗi khi đi làm, cô đều gửi con trai cho người dì là Michelle chăm sóc, rồi đón về vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều. Carla luôn rất đúng giờ, không bao giờ mất tích vô cớ. Vì vậy, họ tin chắc rằng cô đã gặp phải chuyện không may. Feeling in my heart that something was wrong, because that was not Carla. Carla was always on time, and if she wasn't, she would have called. Một số hàng xóm của Carla cũng cho biết cô ấy là một người tốt bụng, thân thiện và được mọi người yêu quý. Quản lý của công ty massage cũng xác nhận điều này. Mặc dù Carla mới chỉ làm việc ở công ty được 6 tuần, nhưng cô ấy luôn rất đúng giờ và có trách nhiệm, khó có khả năng đột nhiên mất tích. Tổng hợp lời khai của những người liên quan, một cảm giác bất an bắt đầu dâng lên trong lòng của các điều tra viên. Họ lo sợ rằng Carla đã gặp phải chuyện chẳng lành. Vào ngày 20 tháng 4 năm 1988, chiếc xe mà Carla lái trong ngày mất tích đã được tìm thấy. đó là một chiếc xe tải nhỏ màu đỏ tương tự như xe của bạn trai cô. Chiếc xe được phát hiện dưới một gầm cầu vượt khá vắng vẻ, dường như có ai đó đã cố tình bỏ lại nó ở đây. Cảnh sát kiểm tra kỹ lưỡng chiếc xe nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối hữu ích nào, không có vết máu, cũng không có dấu hiệu của một cuộc ẩu đả, mọi thứ trông có vẻ bình thường. Trong lúc cảnh sát đang rơi vào bế tắc, một nguồn tin tình báo đã mang đến bước ngoặt cho vụ án. Gần một bãi xử lý xe phế liệu có một chiếc xe ô tô màu đỏ không người nhận. Cảnh sát đến điều tra và phát hiện chiếc xe rất giống với chiếc xe của Sivadi. Sau khi kiểm tra biển số xe, họ xác nhận đó chính là xe của anh ta. Nếu không được cảnh sát phát hiện kịp thời, chiếc xe có thể đã bị tiêu hủy. Điều này rõ ràng có vấn đề. Cảnh sát tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng chiếc xe. Họ nhận thấy chiếc xe đã được lau chùi rất cẩn thận. Bên trong xe cũng không có manh mối gì đáng kể. Tuy nhiên, ở cốp xe phía sau, họ phát hiện một lỗ nhỏ giống như vết đạn bắn nhưng lại lớn hơn lỗ đạn thông thường một chút. Với những bằng chứng này, cuối cùng cảnh sát cũng có lý do để xin lệnh khám xét nhà của Sivadi. Vào ngày 21 tháng 4 năm 1988, đội khám xét bắt đầu kiểm tra ngôi nhà của Sivadi. Đến thời điểm này, cảnh sát vẫn chưa thể xác định Kala là mất tích hay đã bị sát hại. Họ chỉ hy vọng có thể tìm thấy manh mối gì đó trong nhà của Sivadi. Căn nhà đã được dọn dẹp rất sạch sẽ. Cảnh sát cẩn thận lục soát từng ngóc ngách, có thể nói là tìm kiếm từng milimet. Cuối cùng, với sự trợ giúp của kính lúp, họ phát hiện ra một vài chấm đen nhỏ bên cạnh chiếc TV dưới tầng hầm. Sau khi kiểm tra bằng thuốc thử, họ xác nhận đó là vết máu. Cảnh sát cố gắng phân tích nguồn gốc của những vết máu này, nhưng kết quả lại khiến họ bối rối. Nguồn gốc của các vết máu rất hỗn loạn, có vết máu từ trên xuống dưới, cũng có vết máu từ dưới lên trên. Kết quả này khiến cảnh sát không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hoàn toàn không thể lý giải được. Họ biết Sivadi rất khả nghi nhưng lại không có bằng chứng xác thực. Lúc này, người phụ trách vụ án Pompa nhớ đến một chuyên gia pháp y rất giỏi ở Connecticut, Lý Sương Ngọc, người được mệnh danh là Sherlock Holmes thời hiện đại. Ông là một chuyên gia hàng đầu về nghiên cứu máu. Đứng trước tình thế khó khăn này, Pompa quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của tiến sĩ Lý. Sau khi nhận được yêu cầu, tiến sĩ Lý đã đồng ý đến hiện trường vụ án ngay lập tức. Bởi vì lúc này, Kala đã mất tích được vài ngày rồi, càng đến hiện trường sớm khả năng tìm thấy chứng cứ càng cao. Vừa đến tầng hầm, tiến sĩ Lý phát hiện thêm hai giọt máu cực kỳ nhỏ, gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường trên một khung ảnh. Ông cũng tìm thấy khoảng 30 giọt máu trên chiếc TV, cộng thêm những vết máu đã được tìm thấy trước đó bên cạnh TV, phạm vi phân bố của máu khá rộng. Tiến sĩ Lý nhận định đây là những vết máu bắn tung tóe với tốc độ cao, rất có thể là do súng bắn. Vậy thì tầng hầm này chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Tuy nhiên, với một hiện trường vụ án, số lượng manh mối tìm được lại quá ít. Tiến sĩ Lý chợt nhớ lại, khi vừa bước vào nhà của Sivadi, mẹ của Sivadi đã nói với ông một câu: "Ông Lý, tôi biết ông, nếu ông dám cắt tấm thảm nhà tôi sẽ kiện cho ông phá sản." Kết hợp với việc tấm thảm quá sạch sẽ, dường như đã được lau chùi kỹ lưỡng, tiến sĩ Lý tin rằng bên dưới tấm thảm chắc chắn có điều gì đó. Ông đưa con dao cho Pompa, người phụ trách vụ án. Khi tấm thảm được cắt ra từng chun một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Bên dưới tấm thảm là một vũng máu lớn đã khô, lan rộng trên một diện tích khá lớn. Qua thí nghiệm so sánh, tiến sĩ Lý kết luận phải có ít nhất 1000cc máu mới tạo được ra vũng máu lớn như vậy. Nếu đây là máu của Kala, dựa trên vóc dáng của cô, lượng máu này tương đương với 1/4 tổng lượng máu trong cơ thể. Mất máu nhiều như vậy, khả năng sống sót là rất thấp. Tuy nhiên, máu tại hiện trường đã bị ảnh hưởng bởi chất tẩy rửa, nên không thể xác định được đó có phải là máu của Kala hay không. Cảnh sát chuẩn bị tìm Sivadi để thẩm vấn, nhưng phát hiện anh ta đã rời khỏi Mỹ và trở về Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát liên lạc với ông chủ của Sivadi. Ông chủ cho biết Sivadi đã nghỉ làm vài ngày và không liên lạc được. Tất cả dấu hiệu này khiến cảnh sát nghi ngờ Sivadi đã bỏ trốn. Mặc dù biết Sivadi rất có thể là hung thủ và đã bỏ trốn, nhưng cảnh sát vẫn chưa thể khẳng định nạn nhân là Kala. Hay nói cách khác, họ chưa xác định được có nạn nhân cụ thể nào trong vụ án này hay không. Vì vậy, cảnh sát không thể khởi tố vụ án, cũng không thể bắt giữ Sivadi. Tiến sĩ Lý chuyển hướng điều tra sang chiếc xe mà Sivadi đã cố tình bỏ lại trước đó. Chiếc xe này đã được lau chùi rất sạch sẽ. Trong vụ án này, Sivadi rất có thể đã dùng chiếc xe này để chở xác của Kala, nên mới cố tình lau chùi sạch sẽ cốp xe ở phía sau. Bên trong cốp xe rất trơn, tấm lót sàn tiêu chuẩn của xe cũng biến mất. Khi tiến sĩ Lý thấy lỗ thủng mà trước đó đã giúp cảnh sát có được lệnh khám xét, ông đã thử phỏng đoán diễn biến của sự việc. Sivadi đã sát hại Kala tại nhà mình, sau đó dùng xe để chở xác đi. Tuy nhiên, máu của Kala chảy ra quá nhiều trong cốp xe. Khi Sivadi rửa xe, máu trong cốp không thoát ra được hết. Vì vậy, Sivadi đã bắn một phát súng vào cốp xe, tạo ra một lỗ thủng rồi dùng dụng cụ cạy cho lỗ thủng to hơn một chút để máu chảy ra nhanh hơn. Mặc dù các cảnh sát khác cũng đồng tình với giả thuyết này, nhưng suy đoán không thể được coi là bằng chứng trực tiếp. May mắn thay, tiến sĩ Lý tìm thấy một vài vết máu trong cốp xe chưa bị nước rửa trôi hoàn toàn. Mặc dù máu đã bị pha loãng bởi nước, nhưng nó không bị ảnh hưởng bởi hóa chất. Tuy nhiên, lúc này Kala vẫn bật vô âm tín, sống không thấy người, chết không thấy xác. Cảnh sát không thể so sánh DNA để xác nhận máu trong xe có phải là của Kala hay không. Tiến sĩ Lý quyết định sử dụng một kỹ thuật pháp y mới nhất lúc bây giờ, đó là kỹ thuật phân tích DNA mà ngày nay chúng ta thường xuyên nghe thấy. Trong kỹ thuật DNA có một xét nghiệm có thể xác định được mối quan hệ huyết thống giữa cha mẹ và con cái thông qua gen, và độ chính xác của kỹ thuật này cực kỳ cao. Tiến sĩ Lý quyết định lấy mẫu máu của cha mẹ Kala để so sánh với vết máu tìm thấy trong xe. Sau khi phân tích DNA, kết quả cuối cùng cho thấy máu trong xe chính là máu của Kala. Ngay khi nhận được thông tin này, cảnh sát quyết định bắt giữ Sivadi. Việc bắt giữ này gặp rất nhiều khó khăn vì Sivadi đã bỏ trốn khỏi Mỹ từ lâu. Việc tìm ra Sivadi giống như mò kim đáy biển. Cuối cùng, cảnh sát đành phải rút lui, chỉ đạo cảnh sát địa phương theo dõi sát sao tung tích của Sivadi. Tuy nhiên, họ vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm thi thể của Kala. Các điều tra viên đều cảm thấy đây là một vụ án gây ra nhiều thất vọng nhất trong sự nghiệp của họ. Rõ ràng có nạn nhân nhưng không tìm thấy xác, rõ ràng có hung thủ nhưng không thể bắt giữ. Họ cũng không biết phải nói thế nào với gia đình nạn nhân. Sivadi vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn thi thể của Kala vẫn biệt tăm. Vụ án dần đi vào ngõ cụt, tất cả bằng chứng và tài liệu liên quan đều được niêm phong. Tháng 6 năm 1989, thời gian thấm thoát trôi qua đã một năm, cảnh sát Chambon nhận được tin báo Sivadi đã xuất hiện tại Mỹ. Anh ta đang làm việc tại một nhà hàng ở New York. Cảnh sát lập tức quyết định đến New York để bắt giữ Sivadi. Để đảm bảo chiến dịch thành công, họ đã phối hợp hành động cùng với các đặc vụ FBI. Vào ngày 26 tháng 6 năm 1989, Sivadi đã bị bắt giữ. Sau khi bị bắt, Sivadi vẫn không chịu hợp tác, giữ im lặng trước mọi câu hỏi của cảnh sát. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn quyết định truy tố Sivadi tội danh giết người. Tuy nhiên, phán quyết của tòa án vẫn là một ẩn số, bởi vì trước đó, ở địa phương này chưa từng có tỷ lệ kết án hung thủ trong trường hợp không tìm thấy thi thể nạn nhân. Thi thể của Kala vẫn chưa được tìm thấy, và bằng chứng quan trọng nhất lúc bây giờ là kết quả so sánh DNA. Trước năm 1994, kỹ thuật DNA chưa được công nhận rộng rãi tại Mỹ. May mắn thay, tòa án Connecticut cuối cùng đã quyết định chấp nhận bằng chứng DNA. Vào ngày 21 tháng 1 năm 1992, phiên tòa xét xử Sivadi được diễn ra. Cuộc tranh luận giữa bên nguyên và bên bị cáo kéo dài 7 giờ đồng hồ. Cuối cùng, trước hàng loạt bằng chứng, thẩm phán và bồi thẩm đoàn nhất trí kết luận Sivadi phạm tội giết người cấp độ 1 và bị kết án tù chung thân. Theo luật của Connecticut, Sivadi phải ngồi tù 60 năm. Tuy nhiên, Sivadi không cam tâm sống nửa đời còn lại trong tù. Hắn ta ủy thác luật sư đề nghị tòa án xét xử lại vụ án với lý do thẩm phán và bồi thẩm đoàn đã phán quyết sai. Luật sư của Sivadi cho rằng đây không phải là một vụ giết người có chủ đích mà là một tai nạn. Kala chết do tai nạn. Lý lẽ mà luật sư đưa ra là nếu Sivadi cố ý giết người, hắn sẽ không để Kala đến nhà mình. Giết người trong nhà rất dễ bị phát hiện và để lại bằng chứng. Vì vậy, Kala đã chết do tai nạn trong quá trình massage cho Sivadi. Cho dù Sivadi có tội, thì tội danh cao nhất cũng chỉ là che giấu thông tin, cố ý giấu giếm chứ không phải là giết người có chủ đích. Tòa án cho rằng lý lẽ của luật sư có cơ sở nên đã đồng ý xét xử lại vụ án. Tin tức này khiến gia đình Kala và các điều tra viên vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, họ cũng hiểu rằng đây không phải là lỗi của thẩm phán hay luật sư bảo chữa mà là do luật pháp. Trong lúc các điều tra viên đang lo lắng liệu bản án ban đầu có được giữ nguyên, buộc Sivadi phải sống hết quãng đời trong tù hay không, thì tình thế lại một lần nữa xoay chuyển. Bằng chứng cốt lõi nhất của vụ án đã xuất hiện. Tháng 7 năm 1992, cảnh sát nhận được điện thoại của một người dân địa phương báo rằng họ đã tìm thấy một bộ xương người và vật lạ trong khu rừng thông gần đó. Nơi phát hiện xương người là một trang trại gần đó có rừng thông rộng rạp. Xương được tìm thấy dưới gốc một cây thông lớn. Cảnh sát ngay lập tức mời các chuyên gia về xương đến hiện trường. Sau khi phân tích những mảnh xương, các chuyên gia kết luận nạn nhân là một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn. May mắn là ngoại trừ răng cửa, các răng khác trên hộp sọ vẫn còn khá nguyên vẹn. Sau khi so sánh với phim chụp X-quang trên răng của Kala do nhà sĩ cung cấp, các chuyên gia xác định răng hoàn toàn trùng khớp. Điều này đủ để chứng minh bộ xương này chính là của Kala. Chuyên gia xương có phân tích hộp sọ và tìm ra nguyên nhân cái chết của Kala. Trên hộp sọ có hai lỗ thùng, một lỗ nhỏ gần trán và một lỗ lớn hơn gần phía sau đầu. Hai lỗ thùng nằm trên một đường thẳng và xung quanh lỗ thùng có những vết nứt. Điều này cho thấy Kala đã bị bắn chết. Kết luận này trùng khớp với phân tích của tiến sĩ Lý về các vết máu bắn tung tóe với tốc độ cao được tìm thấy trong nhà của Sivadi. Phiên tòa xét xử lại nhanh chóng được bắt đầu. Với chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh, thẩm phán và bồi thẩm đoàn chỉ mất một thời gian ngắn để đi đến kết luận cuối cùng, giữ nguyên bản án đối với Sivadi. Hắn ta phạm tội giết người cấp độ 1. Về vụ án này, không có thông tin ghi chép về động cơ giết người của Sivadi. Thông thường trong các vụ án, hung thủ giết người thường vì ba lý do chính: vì thù, vì tiền hoặc vì tình. Tất nhiên, cũng có một số kẻ giết người hàng loạt đặc biệt phạm tội do tâm lý lệch lạc. Rõ ràng, Sivadi trong vụ án này là một người bình thường, mặc dù có phần hướng nội, nhưng hắn ta không hề có tiền án tiền sự, tâm lý nằm trong phạm vi bình thường. Vì vậy, hắn ta không thuộc dạng kẻ giết người biến thái có tâm lý lệch lạc. Sivadi cũng không giết người vì danh tiếng. Giết một nữ nhân viên massage bình thường sẽ không mang lại danh tiếng gì cho hắn ta. Giết người vì tiền cũng không hợp lý. Kala chỉ là một nhân viên massage bình thường, một bà mẹ đơn thân làm việc để kiếm sống. Cô ấy không hề có nhiều tiền. Vậy thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất. Sivadi đã ra tay để thỏa mãn dục vọng. Nhiều người phỏng đoán diễn biến lúc đó có thể như sau. Trong lúc Kala đang massage cho Sivadi, Sivadi thấy Kala xinh đẹp nên đã gạ gẫm cô. Tuy nhiên, Kala làm công việc massage trị liệu chân chính nên đã từ chối thẳng thừng. Sivadi không bỏ cuộc, tiếp tục đưa ra những yêu cầu vô lý, thậm chí còn dùng súng đe dọa Kala. Không ngờ, Kala là một người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ, cô phản kháng quyết liệt và có lẽ đã cố gắng chạy trốn. Sivadi lo sợ Kala sẽ tố cáo hành vi đổi bại của mình nên đã xảy ra xô xát với cô. Cuối cùng, trong cuộc giằng co, Sivadi đã bắn chết Kala. Sau đó, hắn ta cẩn thận lau dọn hiện trường và phi tăng xác của Kala, cho đến khi bị tiến sĩ Lý phát hiện. Vụ án có thể được phá thành công, không thể không kể đến khả năng suy đoán sắc bén và kỹ thuật pháp y tinh vi của tiến sĩ Lý. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên quên những nỗ lực của các cảnh sát đã giải công điều tra, thu thập chứng cứ. Đây là kết quả của sự nỗ lực tập thể của tất cả các cảnh sát tham gia vào vụ án. Mỗi người trong số họ đều xứng đáng được chúng ta tôn trọng. Mặt khác, việc tòa án chấp nhận sử dụng kỹ thuật DNA, một kỹ thuật chưa được áp dụng rộng rãi vào thời điểm đó, làm bằng chứng cũng là một trong những quyết định táo bạo. Sự thật đã chứng minh rằng công nghệ sẽ không bao giờ lỗi thời và tội ác cuối cùng sẽ bị phơi bày ra ánh sáng công lý. Vụ án của Kala không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn là một lời nhắc nhở về sự mong manh của công lý và tầm quan trọng của việc đấu tranh cho sự thật. Nó cũng là một minh chứng cho sức mạnh của khoa học kỹ thuật trong việc phơi bày tội ác và mang lại công lý cho nạn nhân. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, chúng ta vẫn cần phải ghi nhớ những vụ án như thế này, từ đó nâng cao cảnh giác, bảo vệ bản thân và những người xung quanh, đồng thời không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật để đảm bảo công lý được thực thi một cách công bằng và hiệu quả. Cuối cùng, dù Sivadi đã phải trả giá cho tội ác của mình, nhưng nỗi đau mất mát của gia đình Kala sẽ còn mãi theo thời gian. Hy vọng rằng câu chuyện này sẽ giúp chúng ta thêm trân trọng cuộc sống, yêu thương những người thân yêu và luôn sống đúng với lương tâm của mình. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.